Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4355, chương 4358, đạo chi khí. Ngang, làm cửu long đỉnh bên trong chí tôn đan ngưng kết một khắc này. Bạch Vũ Triết nháy mắt dẫn động pháp quyết. Cửu long đỉnh lập tức phát ra một tiếng to rõ vô cùng long ngâm. Một cỗ thuần bạch sắc khí tức ngưng tụ thành một đầu tiểu long bộ dáng, dung nhập viên kia thần đan bên trong. Sau một khắc, thần đan mặt ngoài hiện ra một đầu long văn, sinh động như thật. Đây là cửu long đỉnh khí tức của đạo. Ban đầu ở nhân giới thời điểm, một tôn cửu long đỉnh phân đỉnh, tại luyện chế đan dược thời điểm, liền có thể ngưng tụ ra đạo khí đến tiến hành phụ trợ, để linh đan phẩm chất đề thăng một mảng lớn. Bây giờ cửu long đỉnh đã cửu đỉnh hợp nhất trở thành chí tôn khí, đạo khí đương nhiên phải so trước kia cường đại hơn rất nhiều. Dung nhập chí tôn đan bên trong, phẩm chất sẽ cao hơn một chút. Bạch Vũ Triết tại luyện chế cái khác thần đan thời điểm, bình thường là không thế nào sử dụng, bởi vì sử dụng một lần liền cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Trong lúc đó ngay cả cửu long đỉnh những chức năng khác cũng sẽ đi theo hạ xuống. Ngưng đan thành công, bắt đầu bày trận, một bước cuối cùng. Cổ Nguyên truyền âm nói với Lăng Thiên Khiếu, hắn cũng là cần một người nói một câu, để diễn tả mình nội tâm kích động, cũng mặc kệ Lăng Thiên Khiếu cùng chính mình có phải hay không không hợp nhau. Nhất định có thể thành. Lăng Thiên Khiếu cũng trả lời một câu. Hai đại luyện đan đại tông sư thần sắc khẩn trương nhìn xem Bạch Vũ Triết. Thần đan ngưng tụ thành hình cũng không có nghĩa là đã thành công. Nếu như lúc này liền đem thần đan dẫn xuất, khả năng còn chưa có đi ra liền trực tiếp tản mất. Sau đó liền muốn dùng trận pháp một chút xíu ngưng kết, đem bên trong tất cả dược hiệu hoàn toàn kết hợp với nhau, đồng thời cũng cần dùng trận pháp đến tăng thêm thần đan đạo tắc. Không phải coi như ngưng tụ hoàn thành, phẩm chất cũng giống vậy không đạt được. Sau đó thời gian bên trong, Cổ Nguyệt cùng Lăng Thiên Khiếu hai người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy vô số phức tạp trận văn không ngừng dung nhập thần đan bên trong, để thần đan khí tức càng ngày càng bàng bạc, đạo tác uy áp càng ngày càng cường thịnh. Những cái kia trận văn trình độ phức tạp, trong đó có một bộ phận ngay cả hai vị tông sư đều xem không hiểu. Bạch Vũ Triết trận pháp tu vi chính là thật sự thần giới thứ nhất, mà lại dẫn trước những người khác một mảng lớn. Lúc trước từ Tử Mặc Thiên Phủ sau khi đi ra, phương diện này hắn liền đã không ai bằng, chớ nói chi là về sau còn học tập Nguyên Độc Thánh Giả lưu lại trận pháp, càng là độc bộ thần giới. Theo vô số trận văn dung nhập, thần đan mặt ngoài đầu kia thần long càng ngày càng linh động. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là trên thân rồng mỗi một chiếc vảy rồng đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Trong hai con ngươi thần thái mang theo linh trí. Rốt cục tại Bạch Vũ Triết bắt đầu bày trận 7749 ngày sau đó, Tử Tiêu Sơn trên không đột nhiên xuất hiện một mảng lớn màu tím kiếp vân, đem trọn ngọn núi đều bao phủ ở bên trong. Kinh khủng uy áp làm cho cả Tử Tiêu cung người đều cảm thấy to lớn uy hiếp. Thậm chí trong tông môn thái thượng trưởng lão ngay lập tức để người mở ra hộ tông đại trận. Bạch Vũ Triết luyện chế chí tôn đan sự tình, trừ ở đây ba người lại thêm hai vị chí tôn bên ngoài, ai cũng không biết, bây giờ cũng đã xác định Huyết Nguyệt Ma giáo tái xuất một cái chí tôn. Cho nên Tử Tiêu cung bên này cũng thời khắc phòng bị. Lúc này đột nhiên xuất hiện kinh khủng như vậy kiếp vân, bọn hắn không biết là xảy ra chuyện gì, dù sao trước tiên đem trận pháp mở ra lại nói. Bạch trưởng lão luyện chế chí tôn đan sắp hoàn thành, đan kiếp xuất hiện, Tử Tiêu cung triệt tiêu hộ tông đại trận. Sau một khắc, Cổ Nguyên thanh âm truyền khắp toàn bộ Tử Tiêu cung, trước đó muốn giấu giếm, hiện tại đã không cần, coi như muốn giấu giếm cũng không gạt được.